Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Bạch Lâm Nguyên không có thư đồng bên cạnh, chỉ có thể tự mình mài mực trải giấy, một mặt cầm bút, một mặt hỏi, không biết đại vương làm mất vật gì. Sơn đại vương từ đầu đến cuối chính là bắt chéo chân ngồi một bên lắc lư, nghe xong lời này sắc mặt có chút thay đổi, một lát ấp úng nói. Màu trắng, quần áo, không thiếu, châm cài tóc, nho nhỏ, chẳng lẽ là tam, câm miệng, Sơn đại vương thẹn quá hóa giận, là răng của ta, chấm chấm, răng sữa của mèo con. Bạch Lâm Nguyên nghe vậy thì kinh ngạc không tự chủ mà nhìn về phía miệng hắn. Sơn đại vương che lấy miệng mình, mạnh mẽ trừng y. Răng của bản vương rất chắc khỏe, là răng sữa của ta, chấm chấm, ta đã bảo mà, chờ Bạch Lâm Nguyên viết xong, Sơn đại vương gọi quân sư tới. Xem hắn viết có đúng ý ta không? Quân sư cũng vô cùng anh tuấn, chỉ là hai con mắt nhỏ bé của hắn cứ không ngừng đảo quanh, đem cả khuôn mặt hắn nổi lên có chút nham hiểm. Hắn tiếp nhận giấy lên nhìn qua một lần, lại đem cặp mặt nhỏ bé của mình liếc Bạch Lâm Nguyên một chút nói. Đại vương, hắn chính là viết theo đúng ý ngài. Đờ mờ, đại vương éo biết chữ, Sơn đại vương thỏa mãn gật đầu, đem giấy giao cho thủ hạ một thân hắc y bên cạnh phân phó nói. Đem cái này đưa đến Bạch Phủ. Sư huynh Lục Hồng Vũ của đại thiếu gia Bạch Phủ mấy ngày nay chính là đang làm khách quý ở Phủ. Trong hậu hoa viên, đại thiếu gia Bạch Lâm Lan ngồi ở bên hồ, đem sư huynh đặt lên trên đầu gối, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy cả người hắn, môi không ngừng mơn trớn từ cổ lên thái dương. Lục Hồng Vũ bị y ôm gắt gao, bất an uốn éo người, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay đang luồng vào y phục của hắn mà quấy dày. Lâm Lan, buông tay, ban ngày, Bạch Lâm Lan cắn cắn vành tay hắn, đầu óc đều bị dục vọng trong người che mờ. Xuyệt, sư huynh, ngoan ngoãn nào, ôi chào ai ôi ra. Một con ô nha, quả, từ trên trời bay qua thả gì đó lên đầu Bạch đại thiếu gia. Lục Hồng Vũ vội vã quay đầu lại kiểm tra thì thấy trên đầu đệ đệ có một cuộn giấy đã hơi nhăn. Hai người vội vàng mở cuộc giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết. Lâm Lan huynh thấy chữ như gặp người. Đệ đã tìm được hiền thê, một tháng sau sẽ cùng nhau hồi phủ cùng huynh gặp lại. Lâm Nguyên, ừ rồi để xem đứa nào mới là thê, ba quân sư bán đứng mèo con. Khách chương.